Sa Điêu 99 hệ liệt Chi Cha A Khóc O, chương 91. Khóc chuyện audio.com. Sự việc ngày càng lớn, Cha A nhìn thấy quá nhiều bình luận công kích Khóc O, đã ngồi không yên nữa rồi. Khóc O lại cảm thấy chẳng việc gì phải mua thủy quân chửi lại họ, đều là những fan hâm mộ đã từng thật lòng yêu y, hiện tại không hài lòng với việc y đã sinh con, y cũng hiểu được. Cha A cảm thấy ủy khuất cho y, cũng rất ủy khuất cho bản thân mình, muốn công khai với Khóc O. Khóc O, lúc đó anh ôm con ra công khai còn làm màu như vậy, đã từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa? Cha A ngay lập tức nghiêm túc trở lại, xin lỗi. Cha A, lúc trước là do anh không suy nghĩ nhiều. Nếu như biết được một ngày nào đó mình sẽ yêu Khóc O nhiều đến như vậy, thương con trai của hai người đến như vậy, từ lúc bắt đầu cha A sẽ chẳng thể nào để y chịu bất kỳ thương tổn hay ủy khuất nào. Cha A, anh không phải là một alpha tốt. Khóc O trừng mắt, vậy sau này thì sao? Cha A, ý em là gì? Khóc O, không hiểu thì thôi vậy. Cách chương.